Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài về lục độ Ba La Mật. Mình đã đi đến bài thứ ba, đó là bài Nhẫn Nhục Ba La Mật. Bài này là một cái bài phải nói là rất là quan trọng. Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại rừng trúc của Newon Jongsa, là ngôi chùa rất là lớn, có thể nói là lớn nhất ở tại thành phố Busan này. Đây là ngôi chùa đã diễn ra hai khóa tu của Phật tử Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, và sắp tới sẽ mỗi tháng có một khóa tu. Thì quý Phật tử bà con đồng hương ở miền Nam, nhất là thành phố Busan, thì mình nên ghé thăm chùa. Tại vì chùa có khuôn viên rất là rộng, như nơi chúng tôi đang ngồi đây là một cái rừng trúc rất là lớn, và một rừng cây để mà trị liệu cũng rất là lớn, nên là mình rất là đảm bảo cái việc mà giãn cách xã hội để không có bị dịch bệnh. Đó là lý do mà trong suốt mùa dịch này, phải nói là gần như 98% các chùa trên cả nước là đóng cửa, không có tu tập. Mà ở đây mình có thể tổ chức được khóa tu một tháng một lần là nhờ cơ sở vật chất này đây. Thì rất là hoan hỷ. Thì thật ra là mình ngồi đây mình thấy vậy thôi. Chứ để mà có một cái quá trình mà mình xây dựng nên được một khóa tu trong mùa dịch bệnh, tìm được một cái ngôi chùa mà khả dĩ mà có thể đáp ứng được yêu cầu của mình á, nó khó lắm. Và đó là cái mở đề cho cái đề tài Nhẫn Nhục Ba La Mật ngày hôm nay. Chúng ta thấy là mình đã làm quen với nhau rất là nhiều pháp thoại. Trong rất là nhiều pháp thoại, cô hay nói là ta bà là cõi kham nhẫn, đúng không? Giờ bây giờ mình không cần biết là ta bà là cõi kham nhẫn đi, nhưng mà mình thấy là từ đó đến giờ mình sống cho tới bây giờ đó, thì mình vui ít hay buồn, vui nhiều hay buồn nhiều? Thường là mình buồn nhiều hơn vui, đúng không? Vui ít hơn là buồn. Và những cái việc mà như ý mình á thì thường không có bao nhiêu, còn những cái việc mà bất như ý, không hài lòng á, nó có gần như mỗi ngày. Đó là cái lý do mà mình rất cần nói chuyện với nhau về đề tài nhẫn nhục này. Thật ra sư cô ngồi nói đây không phải là sư cô đã nhẫn tốt đâu, không, sư cô có nhiều khi nổi quạo ghê lắm. Mà những người mà gần sư cô là biết là mỗi lần cô nổi quạo cô xấu xa đến cỡ nào luôn á. Quạo dữ lắm luôn chứ không phải là không quạo đâu. Đó là tại sao mình quạo vậy? Để mình không có như ý mình muốn như vậy như vậy. Cô hay nói cái câu đó, nhân nguyện như thử, thiên lý vị nhiên, người thì muốn như vậy, nhưng mà trời muốn thế này thế kia. Cho giờ mình thích là mình được đến chùa mình tu tập nè, rồi corona bùng lên, mình có được đến không? Không. Mình thích là giờ mình có một cái chùa để mà mình có thể ổn định, rồi đến rồi trồng cây, trồng hoa, cô trò ngồi uống trà, nhiều người mà có người thân mất ở dạo gần đây. Người thân mà ở Việt Nam mất không có vé máy bay để về, đau lòng vô cùng. Chờ muốn đến để cúng một mấy cái mâm cơm, muốn đến để đưa cái bài vị gửi vào trong chùa để cho nó ấm cúng, mình không về thọ tang được. Thì ở đây cũng có cái nghĩa cái tình mà có được đâu, đúng không quý vị? Thì mình đâu có chỗ để cho nương nhờ đâu. Thì đứng trước những cái đó đó, cô thấy rõ ràng là cái bất như ý. Mình đã mất người thân là cái bất như ý lớn. Mình muốn làm như vậy mà cũng không làm được là cái bất như ý lớn nữa. Như là cô cũng vậy. Mình muốn có một cái đạo tràng mà phải nói là ổn định thôi, để mỗi tuần cô trò có thể gặp nhau sắp tấn tu tập thôi. Đó là một cái mong ước rất là bình dị, giản đơn mà có dễ thực hiện được không? Vô cùng khó. Mình tha nhau từ miền Bắc xuống miền Nam, mình đi lên núi rồi mình ra đảo. Mỗi tuần mình đều phải đi kiếm cái chùa, cái nơi để mà mình sinh hoạt. Nó rất là khó khăn, đúng không? Cái đó là cái bất như ý đó. Vậy thì cái chữ nhẫn nhục trong nhà Phật nó có nghĩa là gì? Nhẫn nó có nhiều cái hình thức nhẫn. Nhẫn với ngoại cảnh, nhẫn với người ngoài, nhân sanh pháp nhẫn. Nhẫn với những người bên ngoài, nhẫn với những cái hoàn cảnh bên ngoài. Nhẫn là sao? Là cái sự chịu đựng, cái sự chấp nhận, cái sự không phản ứng, không trả đũa. Nghĩa là mình nhẫn nhịn, tức là mình chịu đựng được cái sức kham nhẫn, cái sức chịu đựng của mình được tới cái mức độ đó thì mình mới gọi là nhẫn. Chứ còn mình không nhẫn thì mình sẽ có cái thái độ gì ạ? Phản ứng, trả thù, đáp trả, hoặc là bực tức, hoặc là buồn rầu, hoặc là trầm cảm, hoặc là tự tử luôn. Thì cái chữ Ba La Mật mình giải thích nhiều lần rồi, nó là tuyệt đối, nó là rốt ráo, nó là trọn vẹn. Thì riêng trong cái cụm từ nhẫn nhục Ba La Mật ở đây mình cần phải nói thêm một ý, tức là mình nhẫn với cái trí tuệ chứ không phải nhẫn với cái sự mà đè nén và cam chịu. Thì ở đây nó có ý nghĩa như vậy. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy một câu, đó là nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù không thể nguôi. Thì mình thấy là thông thường khi mà nghịch cảnh đến mà mình không có sức chịu đựng á thì mình rất là khổ đau. Mà nếu như nghịch cảnh đến mà mình có cái thái độ mình đón nhận được thì mình bớt khổ đau. Vừa rồi có hai mẹ con của một nghệ sĩ cũng rất là nổi tiếng của Hàn Quốc là tự tử. Mà người con thì vì cái bệnh là viêm da, tức là cái ngoại hình làm nghệ sĩ mà cái ngoại hình không đẹp thì đâu có hoạt động nghệ thuật được. Thế là cô rất là bế tắc và cô tự tử. Cô qua đời nhưng mà người mẹ thì thương con gái, nghĩ con mình bế tắc sống khổ đau quá, đã chọn một cái kết thúc rất là bi quan như vậy rồi, nhưng người mẹ thì không đành lòng để con đi về thế giới bên kia một mình, thế là mẹ cũng tự tử theo con luôn. Hai mẹ con cô nghệ sĩ đó chết đi để cho mình thấy một cái gì, là không có sức tham nhẫn với những cái bất như ý trong cuộc đời mình. Thật ra là nếu mình không hoạt động nghệ thuật được thì mình cũng có thể có nhiều hoạt động khác mà. Mình được cái thân người này thì mình đã mừng rỡ biết chừng nào rồi. Mình không làm nghệ thuật, mình không biểu diễn vân vân, mình có thể hài lòng với một công việc khác, mình có thể dành thời gian còn lại đó để mình nghiên cứu, mình tìm tòi, mình học hỏi, mình đóng góp, mình phụng sự cho cộng đồng, có rất nhiều việc mình có thể làm. Nhưng mà cô không chấp nhận được cái ngoại hình của mình, cái bất như ý về cái mong muốn của mình, nghĩa là cái mong muốn của mình nó thế này nhưng mà hoàn cảnh nó đưa đến cho mình là hoàn toàn trái ngược, và không có sức chịu đựng là mình sẽ chọn cái phương pháp là tự tử. Mà rồi một mình tự tử không được, rồi mẹ lên thăm con thấy con quyết định tự tử vậy, rồi đã còn không cản con rồi tự tử theo con luôn. Thì mình thấy thì đây là nói giáo lý nhà Phật nó không có cái gì cao xa lắm, mà thật ra nó là một cái rất là bàn bạc trong cuộc sống của mình. Thì mình thấy là mình không có cái sức nhẫn nhục, không có cái sức kham nhẫn trong cuộc đời này, mình khó đi đến đâu lắm. Hôm nay cô với lại phụng sự viên đến chùa này là cả một sự nỗ lực của cả cô trò. Bởi vì sao? Cô cũng phải rất là nỗ lực để thu xếp thời gian của mình, sắp xếp sao cho vuông tròn với cái nơi mình đang sống, sao cho cái nơi mình đến, những cái cuộc hẹn của mình, những cái buổi pháp thoại của mình, để bảo đảm giữ được cái giờ giấc học pháp cho Phật tử. Thì Phật tử đi theo mình thì như thế nào cũng phải bỏ công ăn việc làm, cũng phải sắp xếp, cũng phải nói chung là rất là kham nhẫn với những cái mà không như ý, đúng không? Mình mà có sức chịu đựng do hoàn cảnh, mình có cái sức chịu đựng này từ đâu? Thường là do cái, cô thấy là do cái gen di truyền đó. Tức là trong cái môi trường của mình, trong cái môi trường mình sống từ trong gia đình, là mình được cưng chiều thái quá không? Nếu từ nhỏ mà mình đã được cưng từ trong bào thai cho tới lớn lên, mọi thứ đều nuông chiều theo ý mình, mình muốn cái gì là được, mình muốn cái gì là được, thì thường những người này có cái sức chịu đựng không có lớn. Sau mà mình ra xã hội cũng vậy, mình không có cái sự trau dồi, sự đào luyện trong những cái môi trường mà khó khăn, tức là không có tự mình quăng mình vào những cái thử thách mới, những cái môi trường khó khăn, những cái nơi mà mình vượt ra khỏi cái giới hạn an toàn của mình để mình có thể chấp nhận là mình thử thách mới, mình chịu những cái mà ngược ý của mình. Thì nếu như mà không có cái sự giáo dục từ trong gia đình cho tới xã hội thì mình rất là khó có thể chấp nhận cái sự mà không có như ý mình xảy đến. Còn cái người mà đã từng biết chấp nhận, như cô có một em Phật tử ở đây, là em kể là trong gia đình em là con gái đầu, cho nên là cái việc mà hy sinh cho các em là giống như là em đã được mẹ dạy cho từ khi mà nhỏ rồi. Cái gì cũng phải nhường em, con làm lớn mà, con phải nhường em đi. Thì cho dù là em lúc đầu em có chịu bị thua thiệt thiệt đó, ví dụ hai cái món đồ chơi mà mẹ không có đủ tiền để mua cho đồng đều thì bao giờ cái tốt cũng phải dành cho em hết, còn chị là phải chịu thiệt thòi. Hoặc là mình thấy nhà không có đủ thức ăn này kia kia nọ, hoặc là thậm chí em mình đi học thì cũng phải ráng dành tiền cho em đi học cái trường tốt hơn, còn bản thân mình thì chấp nhận là tự đi làm kiếm tiền để mà trang trải học phí, chứ không có được học những cái gì như mình mong muốn. Thì cái này nó có thiệt thòi, nó có thua thiệt đó, nó có thể buồn đó, nhưng mà nó sẽ không khổ. Bởi vì sao? Mình đã hiểu được cái sự nhẫn chịu đó, mình đã có được những cái nhẫn chịu từng những cái việc nho nhỏ bất như ý rồi, thì khi mà cái chuyện mà hoàn toàn bất như ý của mình xảy đến á, thì mình sẽ có thể có đủ sức mà vượt qua. Khi mà mình biết trong kinh Pháp Cú, ngược lại với câu Pháp Cú trên vừa đọc, thì có một câu Pháp Cú Phật dạy như nào, đó là nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, nhưng mà không ôm hiềm hận này thì hận thù sẽ tự nguôi. Chỗ này là sao? Không ôm cái hiềm hận này, nghĩa là trong lòng mình nhẫn nhưng mà mình không có đè nén, mình không có giống như trì trệ mà ghim trong lòng mình thì cái này không có nguôi được. Mà khi mà mình hoàn toàn không có giữ một cái hiềm hận, mình nhẫn trong cái sự trí tuệ, mình nhẫn với cái từ bi, thì mình sẽ có thể hóa giải được tất cả những cái điều này mà mình không có bị khổ. thậm chí có thể đau trên thân chứ không có khổ luôn. Nhiều khi mẹ có thể đánh mình, đánh oan mình, à bên em mình đánh oan mình cho mình có đau trên thân chứ mình cũng có khổ. Thôi mình hiểu cái này là trời mẹ cũng muốn tốt cho cả anh chị em, à vậy thì mình sẽ không có bị khổ lắm. Cho mình biết là vạn pháp nó là vô thường, thì nghịch cảnh nó đến thì nó cũng phải tự nguôi thôi. Thì lúc đó mình mới điều khiển được cái là tâm lý của mình. Hồi đó lúc mà cô qua bên Hàn Quốc, mình đi tu rồi đó, thì mình đi qua đây để đi học á, thì lúc mà có được học bổng ở trong học phí rồi á, thì sư phụ có dạy rất là kỹ là con không có được đi ở chùa nhà người khác. Tại sao? Tại vì sư phụ đã mất hết 8 năm để đi du học ở nước ngoài, nên sư phụ rất là hiểu cái con đường du học của tu sĩ. Sư phụ nói là sư phụ trải qua hết rồi, con đừng có cãi thầy, à con phải đi vô ký túc xá con ở đi. Tại vì con vô ký túc xá con ở á, thì con sẽ toàn tâm toàn ý cho cái việc học và cái việc tu riêng cho mình được. Ngoài ra mình rất là ít bị chi phối bởi những cái hoàn cảnh bên ngoài, để mình có thể hoàn thành cái việc học của mình nó tốt nhất trong cái khoảng thời gian mình đã dự định. Nhưng mà cô thì cãi lời thầy. Thế là cãi lời là sao? Không phải là mình không tin thầy, hay là không phải là mình không thích làm theo lời thầy, nhưng mà cái kiểu mình từ hồi mình xuất gia là mình được ở trong chúng, tức là mình ở trong chùa, mình ở với đại chúng nó quen rồi và nó rất là an lành. Cô rất là thích ở trong đại chúng, tức là sáng nghe tiếng đại hồng chung rồi mình tụng kinh, ăn cơm, làm việc, chấp tác cùng nhau. Cái nề nếp đó đối với người khác nó có thể là cái sự ràng buộc, bó buộc, khó chịu. Nhưng mà đối với cô thì cô lại thấy rất là thích cái môi trường mà có bạn đồng tu như vậy. Nên là mình không có thích là mình ở bình ên mình trong ký túc xá như vậy. Nó không biết mình có phải tu sĩ không. Nhiều khi cô thấy giống bị có một giai đoạn bị trầm cảm là tại vì mình sáng mình không có được cùng thầy bạn lên chùa công phu á. Mình bị chấp vào cái đó. Cho nên là tối tóm lại là cô cãi thầy, cô mới đi qua bên đây âm thầm lặng lẽ xin vào một cái chùa người Hàn. Là cái chùa đó là mình cũng quen biết gì, nhưng mà mình thấy là nó gần nhất so với cái trường học của mình. Nó đi mất có mấy ga tàu thôi, thì nghĩ là đi cái việc mà giao thông nó thuận lợi là quan trọng. Quyết định là đi vào trong cái chùa đó xin. Thì mình ở bên Việt Nam mình xin với lại cái việc mình qua đây á, thì lúc đó mình chỉ nghĩ là phương tiện giao thông thuận lợi là mừng lắm rồi, đi đến trường cũng gần. Nhưng mà qua đây rồi thì mới biết là sư cô mà cho phép mình vào ở chùa thì thật ra sư cô cũng không phải là trụ trì, mà sư cô chỉ được mời đến để tụng kinh mấy thời thôi, mà sư cô cũng còn đang đi học nên là rất là khó khăn và hoàn toàn là không có phòng riêng nữa. Ở trong chùa thậm chí là không có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng, mà mình phải tắm ở ngay kể cả ngay cái chỗ mà nấu cơm. Và phòng ốc thì cũng không có gì hết. Sư cô đó cũng ở giống như ở trọ vậy đó. Và khi mình đến thì ngày đầu tiên mà người ta đâu biết mình sao đâu, đó là lần đầu tiên mà người nước ngoài đến, một vị sư nước ngoài đến như vậy, thì họ cũng rất là không biết mình là người như nào. Thành ra là để mà họ chu đáo đón tiếp hay là niềm nở tôi tiếp đãi là sự mong cầu rất là không có thật. Thì như nào cô vẫn nhớ là cái ngày đầu tiên á, là còn không có cả chăn mền gì hết. Hôm đó là trời mùa đông rất là lạnh, vào tháng cuối tháng 2 đầu tháng 3 là trời bên này vẫn rất là lạnh, thì mình không có chăn màn gì cả. Và sư cô đó cũng không có ý định là mua sắm cho mình, tại vì sư cô cũng khó khăn lắm, vật chùa cũng phải của sư cô. Thế là sư cô mới đi lên chánh điện lấy cái tọa cụ, lấy cái tọa cụ mà người ta đi lạy Phật á, mang cho mình ba cái miếng tọa cụ đó, mình ghép lại để mình nằm vậy thôi. Và mình lấy cái áo ấm, áo mùa đông trên người mình mặc, mình đắp như đắp chăn đi ngủ vậy. Và trải qua 3-4 đêm như vậy, tới gần một tuần sau thì mới có một cô Phật tử người Hàn đến, thì cũng mới thấy tội quá, cũng mới mang cho một cái miếng khăn lông, khăn tắm của con gái cổ hồi nó học tiểu học, bây giờ nó không thèm xài nữa, đầy chục Mickey. Trời, mình cũng không có ngại gì hết á, mình lật lại cái phần bên trắng á, mình trải mình nằm. Thì rồi cả ăn uống cũng vậy, sư cô kia thì là toàn bộ là đi ăn ngoài, và mẹ của sư cô thì có chuẩn bị một ít đồ ăn cơm trữ đông cho sư cô. Nhưng mà người Hàn thì họ còn có sư Hàn thì không phải ai cũng ăn chay, cho nên thật ra là mình cũng không có đồ gì để ăn hết á. Đi học cũng không có gì để ăn á, mình phải tự đi chợ mình nấu được cái gì mình ăn thôi. Thành ra những cái tháng năm đó, và mình nhỏ nữa cho nên là mình phải thức dậy từ 3 giờ rưỡi sáng, vác một cái mỏ cho khoảng 3-4 kg như vậy, và đi một vòng cái chùa rất là lớn để mà thỉnh. Nếu mình tô răng xót á, là mình thỉnh mỏ vòng quanh chùa như 7 vòng, mà trời có nhiều khi âm 12, 13 độ, đi 7 vòng như vậy vào tới chánh điện là máu mũi nó chảy ra luôn. Có những ngày nó lạnh tới độ mà không thể nào mang bao nhiêu găng tay rồi nó vẫn mất cảm giác luôn, tới mức mà mình phải trồng luôn nguyên cái mỏ trong cổ này. Rồi cái mỏ nó cứ phình phình trước cái bụng mình lấy cái dùi mỏ đánh thùng thùng vô cái mỏ, nó đánh bụp bụp vô cái bụng mình, cứ thế mà na nhau mình đi như vậy. Giờ mình trải qua những cái ngày như vậy mình mới thấy là mình kham nhẫn được với thời tiết, mình kham nhẫn với những cái thiếu thốn, những cái khó khăn. Và vậy thì sao? Giờ mà có mình ở đâu mình cũng thấy biết ơn lắm. Giờ sư cô về ở chùa với sư ông, sư bà, hòa thượng với sư bà cứ hỏi là phòng con có ấm không, giường này con có ngủ được không, hay con có cần thêm gì không, lúc nào cũng nói dạ con đủ rồi, con thấy rất là hài lòng. Nên là mình không có một cái nhu cầu gì mà nó lớn, một cái đòi hỏi gì mà cho nó quá đáng hết. Tại vì sao? Tại vì mình thấy cái gì mình cũng biết ơn hết. Mình đã từng ở một cái nơi mà không hề có nhà tắm, nhà vệ sinh, cũng không hề có phòng ngủ, không hề có giường chiếu gì hết á. Mình cứ lót mấy cái bồ đoàn của Phật tử ta đến lạy Phật á, tối mình ngủ mình ghép mấy miếng nó lại, mình ngủ mình lấy áo mình đắp lên người. Cho nên là giờ thấy đây hòa thượng ít ra mình cũng có chăn có mền nè, cho mình thấy là mình hạnh phúc rồi. Giờ mà ai nấu cho mình một bữa ăn mình cũng rất là vui, tại vì mình đã kham nhẫn được với những cái ngày tháng mà đi học thì rất là khổ, đi học thì rất là cực, cực tới độ mà tại vì tuy là mình có học bổng của nhà trường thật nhưng mà sinh hoạt phí ở Hàn Quốc vô cùng đắt đỏ, mỗi chút chút chi tiêu ở đây thật ra là không đáng bao nhiêu so với cái mức sinh hoạt của người Hàn, nhưng quy ra tiền Việt Nam thì nó quá lớn đi. Mình lại là còn là một tu sĩ nữa, nghĩ ta dù là tiền của sư phụ cho hay là bố mẹ cho hay là người thân cho thì đều là đàn của đàn na tính thí cả. Nhà mình rất là không dám dùng, rất là không dám dùng tiền, thậm chí tiền mua sách cũng không có để mua nữa, không dám xin luôn, tại vì sách ở bên này nó rất là mắc. Sách ở Việt Nam thì có thể mình đi photocopy nó ra được rất là nhiều quyển mà giá rẻ, nhưng mà ở đây photocopy như vậy là người ta nói là làm sách giả đó, là mất bản quyền ở bên này về cái vấn đề copyright, cái bản quyền họ rất là kỹ. Thành ra là sách ở bên này là toàn bộ phải mua sách mới hết chứ không có sách photo được. Mà sách mới ở đây thì rất là đắt, thường một quyển sách phải 800.000 cho tới 1 triệu tiền Việt Nam là bình thường, mà một học kỳ như vậy là phải mua phải 15 đến 2 quyển sách là chuyện bình thường. Mà tiền sách ở đâu ra, thế là cô lúc nào cũng phải chưa có nhập học nha, ở vẫn còn đang kỳ nghỉ hè hoặc kỳ nghỉ đông là mình đã phải vào trong cái danh sách các cái môn học của học kỳ tiếp theo, mình dự định mình học môn nào nha, mình dự định mình đăng ký học môn nào thì mình phải vào đó xem là cái môn học đó giáo sư đó đề xuất những quyển sách nào, và mình phải đăng ký thật là nhanh, chạy vô trong thư viện xin mượn trước. Để mình nghiên cứu sinh tiến sĩ thì mình được ưu tiên đó là mình được mượn sách tới một tháng lận, mà mình còn được gia hạn tới 3 lần, như vậy là gần như hết một học kỳ. Nên lúc nào cô cũng phải làm cái việc đó, tức là đợi tới vô nhập học rồi á mình mới coi sách đi mượn, thì lúc đó thư viện cũng hết sách rồi, tại vì ai cũng mượn như mình thì là không có được. Là lúc nào mình cũng phải dự trù trước 1 đến 2 tháng học kỳ sau mình dự định học môn nào là mình đã phải tranh thủ mình coi cái quyển sách đó ở đâu để mà mình đi mượn rồi. Nó làm cái hoàn cảnh nó làm cho mình sao mình phải cố gắng nhẫn nại hơn, mình cố gắng tìm cách để thích nghi hơn, vượt qua những cái khó khăn đó hơn. Khi mà mình có những ngày mình đi học mình không có gì để ăn hết. Tại vì trong trường thì chỉ có một cái quán bán đồ chay thôi, mà quán đó thì chỉ bán buổi trưa thôi, cho nên đồng nghĩa với việc là sáng với chiều là mình nhịn đói. Thành ra là có những cái tháng mà học rất là cực thì sư cô gần như là 3-4 tháng trời chỉ có ăn mì gói thôi. Tại vì ở đây Hàn Quốc mà mua đồ chay rất là khó, mà có thì rất là mắc, không thể ngày nào cũng đi mua đồ ăn chay như vậy. Sau này mình dời vào ký túc xá thì không thể nấu ăn được, cho nên đó là mà cứ đi ra ngoài ăn cơm chay mà ăn tiệm như vậy thì rất là tốn tiền. Dạ, mình chỉ có mua cơm trắng ăn với rong biển hoặc là mình ăn mì gói là trường kỳ. Khi mà trải qua những cái như vậy rồi thì lúc mà ai đó cho mình một chén cơm, cho mình một cái củ khoai, mình rất là biết ơn, mình rất là xúc động. Khi mà có sau này có quý thầy, quý sư cô sang cùng làm đạo, rồi có Phật tử này kia, các em phụng sự đi cùng thì cô rất là vui. Đây mình có những ngày tháng có lủi thủi một mình á, có sư cô người Hàn thật nhưng mà sư cô thì cũng là người Hàn. Chỉ có một mình ên mình người Việt không có được cái duyên á là được sống có bạn đạo, bạn đồng tu. Cái gì cũng lui cui là một mình. Những ngày đầu mà làm đạo tràng là vô cùng vất vả. Vất vả đủ thứ hết, không có kinh nghiệm, không có tài chính, không có nhân sự, không có nền móng nữa, cứ cô trò mà cứ đi qua từ khó khăn này đến khó khăn khác, từ sai lầm này cho đến cái thất bại khác, rồi những cái đó nó đều là trải nghiệm cho mình. Ngay cả corona cũng vậy, khi mình đã bắt đầu dần ổn định với những cái địa điểm tu tập đã xem là coi như đã vượt qua được những cái giai đoạn khó nhất rồi đó, chắc bắt đầu mình nghĩ là thôi giờ mình cứ như vậy, dưới nương cái sự giúp đỡ của hòa thượng lớn, của sư bà lớn để mà mình mượn tạm chùa người khác để tu, thì bùng ra là corona nè. Thì giờ mình phải nhẫn nại với cái hoàn cảnh này, đâu có ai ngờ một con virus mắt thường không thấy được mà mình hết 8 tháng, 9 tháng là mình không có nhúc nhích gì được hết, đúng không ạ? Hàn Quốc thì từ sau những cái việc mà bùng dịch lớn ở các cái nhà thờ và các cái cuộc biểu tình tập trung của tín đồ Tin Lành đó, thì người ta rất là nhạy cảm với các hoạt động tôn giáo, cho nên là các chùa hàng rất là sợ. Đây là những cái việc mà mình sinh hoạt là gần như là bị dừng toàn bộ. Thì đối với những cái vấn đề đó, nếu như mình không tham nhẫn thì như nào? Thôi mình bỏ, mình không làm đạo nữa, mình không hằng pháp độ sanh nữa, mình tu mình ên mình thôi. Như vậy thì chỉ có lợi lạc cho mình thôi, rất là tội cho Phật tử ha. Rồi, hoặc là mình thấy khó khăn quá, thôi mình nghỉ tu, đợi khi nào hết corona rồi mình đi chùa lại. Có rất là nhiều Phật tử suy nghĩ như vậy. Mình đợi hết corona rồi mình đi chùa lại, nhưng mà biết đâu cái sự vô thường nó có chờ mình tới hết corona không, đúng không? Rồi ví dụ như corona nó kéo dài thêm 1 năm hoặc 2 năm nữa, thì mình nghỉ tu 1 năm 2 năm nữa sao? Đây là những cái sao cho mình thấy là mình phải có cái sức chịu đựng, mình phải tinh tấn, ngay cả mình giữ được cái sự bình an và sự tinh tấn ngay cả trong những cái nghịch cảnh mà nó không có như ý mình, và những cái mà mình không lường trước được, những cái khó khăn, những cái bất như ý nó có thể đến bất cứ lúc nào, đúng không? Và muốn mà thực tập được cái sự nhẫn nại này thì cái yếu tố mà rất là quan trọng theo sư cô thấy đó là mình phải tập luyện được cái tinh thần đó là vô ngã, là mình có một cái trái tim nó phải rộng lớn, đầy đủ từ bi và từ và bi là trong cái tứ vô lượng tâm. Cho mình nhớ hoài cái bài kinh thí dụ nấm muối của Đức Phật, đúng không? Một cái nấm muối đó bỏ vô trong một cái ly nhỏ thì nó sẽ rất là mặn, không uống được. Nhưng cái nấm muối đó mình bỏ vào một dòng sông hoặc là một cái ao hồ rộng lớn thì không có một chút xíu ảnh hưởng nào cả. Cũng vậy, nếu như trái tim của mình chỉ nhỏ hẹp như vậy thôi thì một chút xíu khó khăn đến với mình, không như ý đến với mình cũng sẽ đùng đùng tức giận và mình không có vượt qua được. Hoặc là lòng từ bi, cái sự thương của mình đối với tha nhân, đối với những người xung quanh mình, nó cũng chỉ có chút xíu như cái ly nước đó thôi. Thì khi người ta có những hành động mà không có dễ thương đối với mình á, mình rất là dễ dàng là ngoảnh mặt lại, đóng cửa trái tim lại, chặt đứt đối với người ta, và gần như là thậm chí còn trả đũa, trả thù lại nữa. Mình phải hiểu được là khi trái tim mình nó đủ rộng lớn và yêu thương, cô vẫn hay nói một cái câu gần như là slogan cho các bạn phụng sự viên ở đạo tràng, đó là vì yêu thương là không từ bỏ. Tức là vì yêu thương, mình biết cái gì có lợi cho cộng đồng thì mình không bao giờ mà mình thối lui, không bao giờ mình từ bỏ. Mình biết cái đối tượng đó còn khổ đau, còn chìm nổi, còn những cái tật xấu như vậy thì mình lại càng thương và tạo cơ hội để có thể có một cái ngày nào đó họ chuyển hóa cái tâm, chứ không phải là mình đùng đùng mình từ bỏ đi được. Thì cái yêu thương này nó giữ lại cho mình cái dung lượng trái tim này, mà muốn có được mở rộng cái dung lượng trái tim, cái tình yêu thương, cái sự bao dung, cái sức tham nhận đó, thì mình phải bỏ cái gì xuống? Hạ cái ngã xuống. Chứ mình coi mình cao lớn, đụng vô mình một chút là không được, nói mình một câu như vậy là không được, ứng xử với mình một cái như vậy là không được. Nhiều Phật tử đến chùa đâu phải là lễ phép kính Phật trọng tăng hết đâu. Có nhiều Phật tử đến chùa thấy sư cô không bao giờ chắp tay chào luôn, ngẩng cái mặt lên, hất cái mặt lên vậy nè. Về cũng vậy, đi đến đạo tràng hay về cũng vậy, không chào không thưa, nghĩ giống như coi thường á. Cô hả, cô hồi cô được tu được mấy năm đó, yếu kiểu vậy, cô được nhiêu đạo lực mà đòi tụi tôi phải cung kính chắp tay. Có những Phật tử như vậy đó. Chờ mình thấy như vậy là mình giận không? Không. Mình thấy như vậy mình ghét không? Không. Mình thấy như vậy thôi mình mắng, mình chửi, mình đuổi không? Không. Thì từ từ, đúng không? Cái đó nó là những cái nhẫn đối với bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài và con người bên ngoài. Khi mà mình mình quán chiếu được những cái phiền não của mình nó khởi lên từ đâu. Hầu hết là nó khởi lên từ cái bản ngã của mình, từ cái chấp của mình, từ cái suy nghĩ của mình. Cái trong đầu mình cho mình nghĩ như vậy là đúng đó, như vậy mới là được nè. Cái đó nó cũng đi từ cái ngã và cái ngã sở. Cái ngã của mình lớn nè, cái suy nghĩ của mình nè, cái đó thuộc về mình nè, nó lớn lao lên rồi thì mình sẽ không bao giờ có cái bình an và sức chịu đựng lớn cho được. Và những cái phiền não đó thật ra không phải là từ bên ngoài người ta làm cho mình, mà từ trong lòng mình. Hôm trước cô có chia sẻ rất là chân thành đúng không? Cô có gặp một cái thị vi, một cái trắc trở trong cái việc mà hoằng pháp của mình. Thì buổi sáng đó cô rất là buồn luôn. Thì sư bà có khuyên, sư bà biết là mình bị uất ức, mình bị chèn ép thật, mình bị như vậy là mình tội nghiệp thiệt. Nhưng mà sư bà có nói với cô một câu rất là tỉnh, đó là vậy nè: con phải thấy đó, lấy đó làm đề mục để quán chiếu, đề mục để con tu tập. Quan trọng là ở cái tâm của con, con giữ được cái sự bình an, cái sự tự tại, cái sự bao dung, cái sự tinh tấn trong cái con đường mà con đã chọn để hoằng pháp độ sanh. Hay là con thấy như vậy rồi, con bị phiền não, con khó chịu, con buồn bã, con chọn một cái đường đi nó nhẹ nhàng, thuận lợi, thoải mái hơn cho con. Thì khi mà cô đi một ngày với Phật tử về xong, chuyển hóa được tâm của mình rồi, à cô thấy ok, đâu có sao đâu, người ta có quyền làm cái việc của người ta muốn làm, cái đó là nhân quả người ta chịu. Nhưng vấn đề là mình có thể giữ được bình an cho mình mà, mình có quyền làm chủ cảm xúc của mình mà. Và như vậy thì cái lúc đó cái phiền não của mình là nó do người ta làm hay là do tự mình nghĩ từ trong đầu mình gây ra? Phiền não là tự do mình tạo. Và ngay chỗ đó thì cô thấy là mình bỏ xuống được hết những cái cảm xúc tiêu cực ban sáng. Và lúc đó nó rất là nhẹ nhàng, thảnh thơi. Đó là những cái trải nghiệm từng ngày, không phải mình nói là mình học hết cái giáo lý này, mình biết được cái lý thuyết này là mình ứng dụng thực hành liền được đâu, không. Có một bạn email cho sư cô viết rất là chân thành, con nghe những cái bài pháp thoại của sư cô từng câu từng chữ, thậm chí có bài con nghe tới 3 đến 5 lần, sư cô nói rất là đúng, nhưng mà áp dụng thì không có dễ dàng chút nào, con vẫn không làm được. Con biết là con không làm được, nhưng con ý thức được rằng những lời nói của cô đúng, cho nên con sẽ cố gắng để chuyển hóa từng ngày. Bạn viết một cái email rất là chân thành, đúng không? Không phải là mình nghe nói như vậy đúng là mình làm được đâu, không. Cô cũng vậy, cô cũng đi chùa từ nhỏ được học hành như vậy. Nhưng giờ này cô có phiền não không? Vẫn trôi lên trục xuống như thường, vẫn đụng chuyện nhiều khi quạo như thường, vẫn đụng chuyện nhiều khi buồn như thường. Nhưng mà chính từ cái đó mình chuyển, tu là mình sửa lần lần. Cho bây giờ, mình thấy á, là nói từ đầu cái gì nó bất như ý á, thì nó nhiều hơn là cái như ý. Mà bây giờ mình cứ đổ thừa là người đó nói tôi vậy, tại người đó làm tôi vậy, tại cái môi trường này như vậy, tại cái chỗ này nó không ưng như ý tôi như vậy. Mình cứ đổ thừa khắp nơi như vậy thì mình thấy là mình khổ nhiều hay vui nhiều? Mình sẽ khổ vô cùng. Mình đi đến đâu mình cũng phải khổ hết á. Chứ bây giờ mình cầu an 80 ngôi chùa mình cũng vẫn không an như thường, chứ mình có an được đâu. Mình có chế tạo được cái năng lượng bình an từ trong mình ra đâu. Mà mình nghe là một điều đó, mình hiểu rồi đó, mình chấp nhận cái đó đúng đó, nhưng rồi mình ứng dụng và mình thực hiện được, nó là cả một cái quá trình. Cho nên mới nói là mình phải liên tục. Mà mình tu á, là mình đừng có mong mọi thứ nó như ý mình. Nói tới chỗ này là bắt đầu Phật tử sợ nè. Phật tử đi chùa là cầu cái gì? Cầu bình an, cầu được cát tường như ý, đúng không? Vạn sự cát tường như ý, tức là mình mong muốn mọi sự an lành đến với mình, mọi sự như ý của mình. Nhưng mà thực ra có được không? Không, đã nói cái cõi ta bà này mà đâu có cái gì như ý mình được. Như vậy thì là mình có được không? Tới chỗ này mình sẽ hiểu được là tại sao mà cô cứ dị chỉ cho Phật tử cái con đường tu tập mà phải nỗ lực, phải gian khổ vậy, chứ cô chưa bao giờ khuyến khích là ghi tên cầu an cầu siêu đi, cô cầu an cho là an đó, cô chưa bao giờ dám nói câu đó. Tại vì mình phải nhìn kỹ vào trong này. Mình chỉ có cầu thôi có được không? Đa phần là không được. Và cái được đó nó tùy thuộc vào cái gì? Cái phước của mình nó lớn tới đâu, đồng thời cái sự tu tập của mình, gọi là cái nội công của mình, nó mạnh mẽ và vững chãi đến cỡ nào. Lúc mình học lớp 1 mình đi thi bài toán rất dễ, lên lớp 5 bắt đầu bài toán khó rồi, lên lớp 12 và thi đại học toán khó không? Bây giờ mình tu, mình muốn mãi mãi là lớp mầm lớp chồi, chỉ có đến cầu xin Đức Phật, hay là mình muốn là mình tiến bộ trên đường tu? Cái mục tiêu của mình là giác ngộ giải thoát, vậy thì mình phải đi theo bước chân của Đức Phật. Mà đi theo bước chân của Đức Phật có nghĩa là gì? Sức nhẫn nhục, sức kham nhẫn, sức chịu đựng phải càng thêm lớn, trí tuệ phải lớn, từ bi phải lớn. Mái tóc vốn màu vỗ quý, nay đêm dâng thành khói trầm hương. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay lý vô thường. Mình đã phát túc siêu phương, bước đến chân trời cao rộng thì mình không thể nào mãi mãi lè tè ở dưới tháp được. Vậy thì mình càng tu có phải là cái sự thử thách đến với mình càng nhiều không? Quý Phật tử mà để ý, quý Phật tử không phát nguyện thì thôi, hễ phát nguyện là thôi á. Mấy người hay nói câu gì? Đổ nghiệp đúng không? Trời, hồi đó con không có đi chùa ăn chay vậy mà không sao hết, mà giờ con đi chùa ăn chay cái là hết con này chửi người kia nói này nói kia. Dạ không, đúng rồi, mình càng tu á, mình càng tu dữ á thì cái sự thử thách đến với mình nó càng lớn, giống như cái bài thi của mình nó sẽ khó hơn bài thi của tiểu học. Cho Phật tử mà gần gũi thân cận với cô biết là những người đó tu tập nghe theo sự hướng dẫn của cô, có chuẩn bị cho cái việc chuyển hóa tâm thức của mình, vậy thì cô còn la nhiều hơn, cô dạy nhiều hơn, cô nói nhiều hơn. Chứ Phật tử 2-3 sơ cơ đến chùa mới có ngày đầu ngày sau, làm sai cô cũng chắp tay cô cười cô chào thôi, chứ mới ta mới đến ngày đầu mà cô nói dữ quá ta bỏ chùa ta đi luôn, đúng không? Nhiêu đó thôi mình sẽ thấy liền. Là bây giờ mình đến chùa mình cứ muốn được như ý mình cứ muốn được thầy cô khen thôi, chứ còn không chỉ lỗi cho mình, làm sao mình lớn được, không? Ở đây cô có một sư bà, cô quý vô cùng, kính trọng vô cùng. Bởi vì cả chùa có thể lúc nào cũng khen cô Hiếu là trời cô nói tiếng Hàn hay khủng khiếp. Sao cô nói hay dữ vậy cô? Ô, cô nói cỡ này là người Hàn rồi chứ người Hàn còn không nói lại như cô nữa. Khen mình không, mà duy nhất chỉ có một sư bà. Hễ mà cô nói nhanh á, là cái phát âm nó có thể sai á, là sư bà chỉnh lại ngay đó. Con nói lại coi nè, phải nói lại cho đúng cái chữ đó. Sư bà nói được mà cứ không chịu nói cho đàng hoàng. Là sao? Sư bà chỉ ra cái lỗi sai từ trong cái lời nói của mình. Hoặc nhiều khi á, là mình có một cái ứng xử như vậy là chưa đúng, là sư bà bắt lại liền. Nè con phải làm cái này cho đúng. Sư bà là người luôn luôn giữ lại cho mình, luôn là người chỉ lỗi cho mình. Phải nói là cô được cả chùa cưng luôn. Sư ông là không có bao giờ mà la sư cô một tiếng nào hết. Phải nói luôn á, cô có làm cái gì sư ông cũng giận không buồn hết á. Cưng tới độ mà hả, Phật tử Hàn hay Việt gì cũng biết là sư ông quá cưng sư cô luôn. Phật tử Hàn thì còn quá cưng mình nữa, còn cưng hơn nữa. Tại sao cả chùa có sư cô chút chút nhỏ nhỏ vậy thôi, nó rất là cưng, rất là dễ thương. Mình làm gì ai cũng giúp hết đó. Thậm chí là mà bữa mà cô mà nói sư ông cứ ghẹo ghẹo hoài, nấu tô phở Việt Nam cho sư ông ăn đi. Cô mà bước xuống bếp nấu một cái là không bao giờ cô nấu được tô phở cho tử tế. Là một chục Phật tử Hàn xung quanh, cô làm gì vậy? Nè con làm cho. Rồi người nào cũng làm cho, hồi nó ra cái tô phở không có quốc tịch luôn. Có nghĩa là cái phở đó là phở Việt Nam thiệt, nhưng mà cái nước dùng hay những cái ăn kèm là thành đồ Hàn Quốc hết trơn à. Tại vì người ta sao? Người ta thương mình quá. Người ta thấy sư cô nhỏ làm vậy là người ta không chịu đâu. À, ta vô ta phụ mình. Mình được cưng tới độ đó. Nhưng mà như vậy nó rất là dễ. Nó rất là dễ. Dễ không nhìn thấy được cái lỗi của mình. Tại vì nó thuận cảnh quá. Tại vì ai cũng muốn làm theo ý mình hết á, thì mình không có tiến bộ được. À, duy có sư bà là sư bà lúc nào cũng thương, rất thương. Nhưng mà sư bà là người rất là la sư cô. Mà la mà mình thương cái la đó vô cùng, mình quý cái đó lắm. Nói ghẹo với sư ông hoài ở chùa mà không có sư bà chắc con không ở đâu. Ở có khi mình bị hư luôn á, chứ không phải giỡn. Mình nói như vậy để cho quý Phật tử thấy rằng, ví dụ như ở nhà mình phát tâm mình tu, mà người nhà mình, chồng mình, con mình, mẹ mình, ba mình cứ la cứ mắng mình như vậy hoài thì mình cũng không có thối tâm. Hoặc là mình đi chùa đến quý thầy quý sư cô la góp ý mình thì mình cũng phải hoan hỷ, tại vì mình biết là cái bài tập của mình nó nhẫn nại. Có nhiều người nói với sư cô vậy nè, hồi ơi con rất là tốt đẹp với mọi người luôn á, con đối với chị dạy đó mà cô coi chị ứng xử lại với con này, tức là mình đối với bạn thì hết lòng, bạn đối với mình thì hết hồn luôn. Nhiều khi cô nghĩ là không có sao hết trơn, cho mình thấy cái nhẫn nhục để mà đi tới. Sau cái pháp thoại này mình sẽ có một cái trả lời vấn đáp Phật pháp, một câu hỏi mà gần như là cô nhận được hơn 100 câu hỏi mà nó liên quan đến một nội dung này, tức là làm sao để kiềm chế cái sự sân giận của mình. Con rất là nóng tính, vậy thì con làm sao để giảm sân hận, thì mình sẽ có cái pháp thoại đó để trả lời chung cho mọi người. Thì chị này chị cũng nói vậy, đôi khi mà chị thấy cái người thân thiết của chị như vậy mà ứng xử như vậy, chị rất là bực, chị rất là giận, không có kiềm chế được. Vậy thì chỗ này mình phải tập nhẫn nại và từ bi cho nó lớn lên ha, chứ không là mình sẽ buồn rầu và mình thối tâm dữ lắm. Ngoài cái đó ra gì? Ngoài nãy giờ cô nói là nhẫn đối với hoàn cảnh, đối với môi trường bên ngoài, mình còn phải kham nhẫn với cái gì? Mình có cái gì? Hôm trước cô nói cái bài sống thiểu dục và tri túc đó, biết ít muốn và biết đủ, cô nói cái gì? Mình có 5 cái món mình rất là tham, đó là tài, sắc, danh, thực, thùy, đúng không? Tham tài, tham sắc đẹp, tham danh vọng, tham cái tiếng đó, rồi tham ngủ, tham ăn. Cái tham đó không bao giờ có sự dừng nghỉ. Mà nếu như mình không có sự kham nhẫn, tức là mình không có sức chịu đựng đối với cái lòng tham đó, mà muốn cái gì mình mà thỏa mãn cho nó cái đó, thì mình đi vào cái nẻo gì? Trong sáu nẻo luân hồi mình về cái nẻo gì? Đúng không? Chờ ngày hôm nay mình ăn cái món này, hôm sau mình phải ăn một cái thịt con gì đó nó mới, nó lạ hơn. Mình phải giết một cái cách tươi sống hơn, mình phải làm cho nó đa dạng hơn. Mà cái khẩu vị của mình có dừng lại đó không? Không. Các loài bay trên trời, chui xuống đất, thậm chí nó đào vô trong hang rồi, nó lặn ở trong bùn rồi, mình moi ra, mình chụp xuống, mình bắt, mình giăng bẫy, mình lưới, mình chài, mình ăn hết. Có cái con gì mình chừa đâu. Vậy thì nếu như cái sự tham ăn của mình mà mình không có điểm dừng lại như vậy, thì mình thấy là mình có được tăng trưởng cái đạo đức và cái đạo lực của mình không? Hoặc là mình ham ngủ đi, một ngày mình ngủ 8 tiếng không đủ, mình ráng mình nướng thêm 12 tiếng vẫn không đủ, sau là ngày chủ nhật là mình ngủ suốt 20 mấy tiếng đồng hồ luôn. Wow, như vậy thì mình không có sự kham nhẫn đối với cái nhu cầu tham ngủ của mình. Vậy thì mình cũng không thể phát triển và đóng góp được cho xã hội, cho cộng đồng hay là phát triển bản thân mình chút nào hết. Chưa kể là tham danh, càng cao danh vọng là càng nhiều gian nan. Mình được một chút xíu như vậy mình không hài lòng, mình đòi cao hơn nữa, cao hơn nữa. Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan. Có nhiều khi mình tham cái danh đó, mình cần cái chức vị đó. Thậm chí mình sẵn sàng chà đạp người khác, hại người khác, phỉ báng người khác, bôi nhọ người khác, chơi xấu người khác. Tệ hơn là thậm chí là hãm hại người ta luôn, để mình có thể lên được cái chức vị đó. Vậy thì cái sự lòng tham này nó rất là khủng khiếp. Mà nếu mình không có sự nhẫn nhục, tức là mình không có khả năng chịu đựng, tham nhẫn với những cái tham muốn của mình như vậy, quá độ như vậy, thì mình sẽ trở thành như thế nào? Hết cái kiếp này mình sẽ hóa đầu thai luân hồi trong cái cõi nào đây? Cho nên đừng nói vì người, vì ngoài hết, là vì sự bình an của mình, vì cái sự hạnh phúc ngay bây giờ tại đây của mình, vì một đời sống phát triển cả về đạo đức lẫn tinh thần lẫn thể chất ngay bây giờ và về sau, thì mình phải tu tập cái sự nhẫn nhục này, tu tập cái sức chịu đựng này. Chứ không phải nói làm vậy là con thua thiệt, là thiệt thòi, là khổ đau, không có. Mà mình đang làm nuôi lớn con người mình, nuôi lớn cả đạo đức, cả khả năng chịu đựng, cả trí tuệ, cả từ bi. Nó nhiều thứ lắm. Gọi là cái inner power, cái nội lực bên trong của mình nó sẽ ngày càng lớn mạnh với cái khả năng tham nhẫn của mình. Cái này nó khác với cái gồng mình chịu đựng nha quý vị. Nhẫn nhục trong nhà Phật không phải là gồng mình chịu đựng, không có gồng lên để chịu. Trời ơi, như vậy nó đè nén khủng khiếp lắm. Cô có một em Phật tử, con của chị, một em bé này con của chị Phật tử, là em cứ bị mẹ dạy là không có được đòi cái này đòi cái kia. Nhưng mà thay vì là em chuyển hóa cái tâm đó, thương mẹ, thương cha, thương em, cho nên em giảm cái nhu cầu của mình lại để nghe lời mẹ, không có được đòi hỏi cái món này món nọ. Nhưng ngược lại thì em không chuyển hóa mà sao em đè nó xuống, nghĩa là em vẫn rất muốn mua nó, nhưng mà vì mẹ nói như vậy nên em không chịu đựng được. Và bây giờ em bị rối loạn tâm lý, nghĩa là em bị giống như tâm thần đa nhân cách á. Bây giờ là em cứ nói em bị ma nhập, xong rồi em mỗi lần mà ma nhập vậy thì em sẽ đòi rất là nhiều thứ. Em đòi mua quần áo, em đòi đi ăn ngoài. 14 năm trời nay em toàn ăn cơm mẹ nấu, giờ là nửa đêm nửa hôm, hoặc là trời mưa trời tuyết thì em cũng phải đòi cho được cái món ăn đó, là phải mua về cho em, chứ em không ăn cơm nhà nữa. Nên những cái mà em đè nén từ nhỏ đến bây giờ nó bùng phát một lần luôn. Và không mua đồ cho em, không mua đồ ăn ngoài cho em, không đi sắm quần sắm áo cho em, thì em nói là cha mẹ không thương em. Giờ mẹ đừng có nói con là phải biết thương em, phải chịu đựng nữa. Ai biểu mẹ đẻ con ra thì mẹ phải có trách nhiệm lo cho con. Đó là cái đó là em gồng mình chịu đựng, em đè nén xuống mà em chưa hề chuyển hóa, thì tới một ngày nào đó nó sẽ bùng lên, cái hậu quả của nó rất là lớn. Vậy cho nên cái sức chịu đựng, cái nhẫn nhục trong nhà Phật này của mình không phải là cái sự gồng mình chịu đựng, mà mình nhẫn với một cái trí tuệ đã nói từ lúc đầu ha. Mình dùng cái trí tuệ để nhận. Ví dụ như vậy, một người đến chửi mắng mình. Hôm trước cô nhớ là cô có kể trong một cái chuyện là cô rất là thích cái câu chuyện ngắn mà hôm mà hồi cô còn nhỏ 17-18 tuổi là có nghe Hòa Thượng Thanh Từ sư ông Trúc Lâm mình có một ngày đầu năm mới á, đi đến thiền viện á, thì sư ông có giảng á, người ta chửi cha mình thì sao tự nhiên mình tức quá, sao chửi cha tôi phải không? Thì thầy mới nói á, thật ra mình đâu cần phải tức đâu, cảm ơn đã nhắc tôi nhớ tới cha tôi, cảm ơn anh. Thầy nói một câu rất là hiền lành luôn. Thì người ta chửi cha mình đó, rồi cảm ơn anh nhắc tôi nhớ đến cha tôi, vậy thôi rồi nó hóa giải. Mình thấy rất là trí tuệ, rất là từ bi và rất là hài hước. Phải có bao nhiêu nội lực mình mới có thể ứng xử như vậy? Hay là bây giờ người ta vừa chửi đến mình một cái là mình phản ứng ngay, tôi không có như vậy, sao dám nói tôi như vậy? Mình làm đùng lên để được cái gì, đúng không? Hòa thượng cũng có dạy đó, nếu như mình thật sự là cái người xấu như họ chửi, vậy họ chửi đúng không? Họ chửi đúng rồi, mình phải chấp nhận với mắt gì mình tức tối. Hai, nếu mình không phải là cái người như họ nói, vậy thì họ đã nói sai hay nói đúng? Họ nói sai. Họ nói sai tức là sao? Họ là người không có trí, họ là người vô minh đúng không? Vậy mình đi sân si với cái người vô minh chi nói khác hơn là họ bị rối loạn tâm thần đó. Vậy mình đi sân si với cái người tâm thần để làm gì? Họ là vô minh rồi, họ mới nói sai như vậy, tức là họ có lệch lạc trong cái suy nghĩ của họ rồi. Mà những người có lệch lạc trong suy nghĩ nói lời bậy bạ ra, vậy mình có nên vì cái lời bậy bạ của một người suy nghĩ lệch lạc mà mình tức tối không? Không. Vậy thì đối với những cái thị phi, những cái chửi mắng của mình mà mình nhìn thấy như vậy, nếu đúng thì người ta chửi đúng rồi, mắc gì tức? Nếu sai thì người ta nói sai rồi, mình mắc gì tức? Người cái người sai đó họ nói sai rồi, mình tức làm gì? Mình đâu có xấu vậy đâu, đúng không? Là cô vẫn thường hay nói đó, cái giá trị con người của mình không có lên xuống theo cái đầu lưỡi chót lưỡi đầu môi của người khác. Người ta nói như vậy nhưng mình không phải như vậy. Mình là vàng nguyên chất, mình là kim cương. Thì có quăng mình ở vô đâu, có bôi tro trát trấu lên mình rồi, bây giờ mà rửa qua một cái lớp nước thì nó vẫn sáng lấp lánh thôi. Nó là cái giá trị của nó là vàng mà. Thì mình không có cần phải buồn bã, không có, mình không hề bị biến chất bởi những cái lời nói đó thì mới tốt. Chứ giờ người ta chỉ cần khẩy nhẹ một cái, người ta muốn mình vui là người ta tâng bốc mình lên câu, người ta muốn mình tức buồn người ta gậy quậy mình một câu, và giờ sao cảm xúc của mình đâu phải làm mình làm chủ nữa. Vậy rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nếu mà mình sống như vậy thì suốt cuộc đời mình đi suốt cuộc đời mình sẽ rất khó có bình an, bởi vì mình đã giao cái chìa khóa của cái sự bình an và hạnh phúc của mình vào tay người khác mất rồi, vào tay rất nhiều người nữa. Thậm chí những người qua loa chửi phong long ở bên tường nhà mình, trên tường Facebook nhà mình. Thế mình đem cái đó về làm chi? Mình hút rác về nhà đúng không? Cho nên là mình thấy người như vậy mình cần phải thương hơn, chứ không nên ăn thua đủ với họ. À, hôm qua ngày mùng 1 hả, sám hối ha, cô có viết một cái bài khấn nguyện ở trên Facebook đó. Thì mấy ngàn người vô like comment, thì trong đó nhiều người comment nhất là cái đoạn trích đoạn lại của trong cái bài khấn nguyện đó là gì? Nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Câu này sao? Vừa có nhẫn nhục mà vừa tinh tấn đó. Nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường. Mình không có nhẫn nhục, mình không có đi được, mình đi giữa chừng mình thấy bất như ý là mình thắng lại cái kịch liền. Mình vừa mới định phát tâm thôi mà mình thấy người ta vô ơn bạc nghĩa, người ta nói năng không hài lòng mình là mình rút lại liền. Cho mình thấy không, đến tuyệt đối vô biên. Cái tuyệt đối vô biên này là gì? Trí tuệ giải thoát, tâm đồng tâm của chư Phật. Đến lúc đó thì thôi đó. Cho về vì vậy thì giữa chừng là mình thấy là bài thi của mình càng lên cao càng khó, thì mình vui vẻ chấp nhận cái bài thi khó hơn, bởi vì mình biết là sao, qua mỗi cái bài thi đó mình sẽ chuyển hóa cái tâm của mình tu là mình sửa đó, mình sửa được càng nhiều, mình chuyển hóa được càng nhiều, phải mình đưa cái chất liệu từ phàm phu lên thánh nhân của mình càng nhiều. Không, hôm trước ai mà đi sư tử am ở trên thánh địa Văn Thù với sư cô hành hương thì sẽ được nghe hòa thượng trên đó thuyết pháp đó. Hòa thượng nói nếu một em bé mà nó chỉ mãi bú sữa mẹ, nó không chịu ăn dặm, nó không thèm ăn cơm luôn, vậy thì em bé đó có đứng được trên đôi chân của mình, có nói được tiếng nói của mình và có trở thành người trưởng thành không, hay mãi mãi em chỉ là em bé nằm ngửa và bú sữa mẹ thôi? Phật tử đến chùa cũng vậy, nếu không chịu khó tu tập, không chịu khó nhẫn nại, không chịu khó học kinh, nghe giảng, va chạm, cọ sát, học hỏi từ những người bạn đạo và những vị thầy hướng dẫn mình, thì mãi mãi cũng chỉ là em bé trong giáo pháp thôi, chứ chưa hề có một chút một cái chất liệu gì gọi là gia tài của Đức Phật đó. Đức Phật để lại cho mình cả một gia tài, mình chưa hề dùng được một cái gì hết, chứ đừng có nói là làm chủ. Gia tài đó là của mình. Trong kinh Pháp Hoa nó rất rõ. Thì cái đó mình phải biến nó thành cái làm chủ của mình. Thì cái bất như ý càng lớn, Phật tử đi chùa càng tu càng gặp những chuyện bất như ý, không sợ gì hết, không thối tâm bồ đề. Cái bất như ý càng lớn thì mình biết là cái sự thành tựu về nhẫn nhục ba la mật của mình nó càng lớn, đúng không? Tức là mình đã có tu đó, là mình có chuyển hóa bản thân đó. Mà mình đã chuyển hóa bản thân mình được thì sao? Cái ngã mình bỏ xuống, trái tim mình mở rộng ra, lòng từ bi mình thêm lớn, trí tuệ mình thêm dày. Như vậy thì mình sao? Mình mới có đủ sức để chuyển hóa người khác. Chứ mình không có miếng nào trong người hết á, mình lấy gì mình chia sẻ đây? Phải không quý vị? Chứ bây giờ cô nói là đơn giản thôi, mình đi ủng hộ miền Trung thì ít ra trong nhà mình cũng phải có 100-200 ngàn, thì mình chia cho miền Trung 50 hoặc 100 ngàn. Chứ bây giờ mình không có được 100, 200 ngàn trong nhà, mình lấy cái gì mình đem cho, phải không nè? Tương tự như vậy, nếu mình muốn đem đến bình an và hạnh phúc cho người khác thì căn bản thì mình phải có cái chất liệu đó trong người mình, đúng không? Chứ mình không có miếng bình an nào hết, tối ngày mình tham lam, đố kỵ, ganh tị, bực bội, câu có, quậu đeo, quậu đó như vậy. Mình không có một chút xíu nào cái lòng thương hết. Vậy mình lấy cái gì để mình đem cho đây? Vậy mình nói là chúng sanh vô biên thề nguyện độ con hồi hướng, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Vậy mình có cái gì đâu mà mình hồi hướng? Mình không có cái gì hết mà mình hồi cái gì, mình hướng cái gì? Giờ mình không có bình an, mình không có hạnh phúc, mình lấy gì mình đem cho, đúng không? Giờ mình cứ phải nhớ cái hoài cái tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm: Nam mô thanh tịnh bình thùy như liễu Quán Âm Như Lai cam lồ soái tăng nguyện. Là sao? Bên này thì cầm cái bình, bình thanh tịnh đựng cái nước cam lồ, bên này là cầm cái hình dương. Cái bình thanh tịnh đó sư cô nói rất nhiều lần rồi đúng không? Đó là cái sự giữ gìn năm điều đạo đức, giữ gìn giới pháp cho nó trọn vẹn thì cái thân, cái tâm này mình mới có được cái thanh tịnh. Mình phải đem toàn thân tâm thanh tịnh này thì mình mới đựng được cái nước cam lồ đó. Chứ cái nước cam lồ, cái giọt sương ngọt ở đầu cành đó, nó không thể nào đựng trong cái bình ô uế mà nó còn giữ nguyên cái chất ngọt như vậy được. Vậy thì cái cam lồ này nè, cái nước ngọt này đó chính là cái tượng trưng cho cái lòng từ bi. Mà bây giờ mình muốn có lòng từ bi thì mình phải giữ giới thanh tịnh từ đầu. Mình giữ giới, mình có đạo đức, có nhẫn nại thì mới có cái từ bi trong đó. Và cái nhành dương là gì? Sao không lấy nhành súc, không lấy nhành tre, không lấy cây thông mà lấy nhành dương? Bởi vì dương sao? Nó mềm mại nhưng mà nó uyển chuyển, nhưng mà nó rất là dẻo dai. Nó có thể gặp hoàn cảnh này, nó chuyển như thế này, gió thổi bên kia nó sẽ nghiêng về bên kia, nhưng nó không có gãy đổ. Và sao cái sự nhẫn chịu của mình? Chứ còn bây giờ mà đứng thẳng như vậy thì sao? Gãy cái cụp liền. Nói như vậy để mình biết rằng trí tuệ, nhẫn nhục, từ bi, đó là những cái yếu tố mà rất rất rất cần cho cái sự mà tu tập trong cái đời tu của mình, trên cái bước đường tu của mình ha. Giờ mình phải tự mình thấy cái tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đó với cái hình tượng như vậy thì mình hãy hiểu được rằng cái ý nghĩa đó, cái sự thanh tịnh, cái sự mát mẻ, cái nước cam lồ đó là gì? Sự thanh tịnh, sự mát mẻ, cái sự bình an đó mình phải có trong người mình, rồi mình mới nhúng vô để mình rảy rảy, đúng không? Lấy cái nhành dương là cái sự nhẫn nhục đó. Thế tại sao mà muốn chia sẻ từ bi, muốn có từ bi, muốn phát triển tâm từ bi mà không có nhẫn nhục là không từ bi nổi, không có khả năng chịu được. Người ta nói một câu là tức, người ta nói một câu là khóc, người ta nói một câu là giận, không có sức nhẫn chịu đó thì làm sao mà làm được việc gì? Cho nên đây là một cái điều mà nói nghe thì rất là khủng khiếp, là cao xa, nhưng thật ra nó là những cái điều rất căn bản, rất cần thiết và rất là sơ cơ mà bất kỳ ai muốn đi theo dấu chân của Đức Phật Thích Ca chúng ta đều phải thực tập cái điều này. Vậy thì chúng ta kết luận với nhau ở một chuyện, một câu cuối cùng, đó là chúng ta đừng mong mọi cái hoàn cảnh như ý của mình. Chúng ta đừng mong mọi cái thuận cảnh, thuận duyên, những điều như ý, như mong muốn của mình xảy đến trong cuộc đời của mình mà mình không có chịu trau dồi, đào luyện cái sự, cái sức tham nhẫn, cái khả năng chịu đựng, cái nội lực của mình đứng trước những cái khó khăn, những cái trắc trở, những cái chướng duyên nó xảy đến với mình. Vậy cho nên những người mà có tu, họ sẽ biết cảm ơn cả cái thuận duyên và cái nghịch duyên. Vì nếu có thuận duyên không, mình có ngã mạn không? Có. Vậy nếu có cái nghịch duyên như vậy thì sao? Cho mình vừa đủ cái sự cẩn trọng, vừa đủ cái sự biết ơn những cái thuận duyên mang tới, vừa đủ sự cẩn trọng cần thiết để có thể có được cái tâm định tĩnh sáng trong, và mình có thể làm chủ được mọi cái cảm xúc của mình. Chứ mình mà thuận lợi quá là mình rất là dễ thất bại. Giờ mình thấy cái đức nhẫn nhục ba la mật là cái đức tánh mà không chỉ Phật tử mà tất cả mọi người chúng ta nếu muốn có bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc đời thì mình phải tu tập. Kính chúc quý Phật tử thành tựu được nhẫn nhục ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.